nhai nhíu mày nói, không thể nào, rõ ràng là chuẩn bị cho Hoàng binh sư, tại sao nặng vậy? Vu Nhai cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên hắn mắt sáng rực lên, phù văn, có lẽ cần nắm giữ phù văn bên trong mới thật sự khởi động được. Vu Nhai không tin nhiều năm qua Độc Cô gia chỉ có được mấy chục bộ, chắc trong tàng binh khố còn chưa khá nhiều. Nhưng Độc Cô gia không thể phát huy nên mới phái lão già mê thành xuống Thiên Tội Uyên thu thập, nghiên cứu phù văn. Như Sáo Trang Đế Long tộc nếu có thể phát huy thì chỉ cần 100 bộ đã là chiến đội Hoàng binh sư siêu mạnh. Vu Nhai khẽ thở dài, ai, không biết năm xưa là ngư ở đáng sợ nào làm ra mấy tứ này. Đáng sợ hơn là chủ nhân Khắc Long khí kiện hoàn toàn bị diệt điệu. Vu Nhai cảm thán phù văn sư suy tàn không thành hình, đến bây giờ chưa nghiên cứu ra được gì. Vu Nhai không nghĩ tiếp, tập trung tìm kiếm Khắc Long khí kiện. Lúc này trên bầu trời vang tiếng sấm rền, đủ rồi. Không có gì xuất hiện nhưng Vu Nhai cảm giác áp lực nặng nề từ trên trời giáng xuống. Hắn hít sâu liếc Thôn Thiên Kiếm Linh một cái như đang nói, thấy chưa? Cách của ta có hiệu quả đúng không? Không biết Thôn Thiên Kiếm Linh có mắt trợn trắng trong kiếm thể không? Vu Nhai không quan tâm, nói xong hắn dung hữu ợp ý thức với Huyền Binh Điển, cố gắng đưa ra một chút hơi thở thuộc về Huyền Binh Điển. Vu Nhai phát hiện khi hắn lĩnh ngộ luân chuyển thần ấn dường như dần dung nhập vào Huyền Binh Điển, cảm nhận được lực lượng bên trong, không như người gỗ bắt ấn thu phục Huyền Binh. Đương nhiên vẫn rất thô thiển, nhưng ít ra khi vận chuyển ngoài cơ thể Vu Nhai phát ra chút hơi thở của Huyền Binh Điển. Hơi thở này khiến Vu Nhai có sức chống lại áp lực từ siêu binh linh trước mặt. Thanh âm như sấm khẽ kêu, ủa? Có vẻ cổ đế Long Linh rất ngạc nhiên vì Vu Nhai chặn được áp lực. Lần trước tiểu tử này bị hù sợ tè ra quần. Cổ đế Long Linh đánh giá Vu Nhai, mới qua một tháng từ đỉnh Hoàng binh sư ngày nào giờ vẫn như vậy. Loại người như hắn trong vòng 10 năm đạt đến thánh binh sư mới quái. Một tháng nay Vu Nhai không tiến bộ thêm, bởi vì hắn bạn nghiên cứu phù văn của Huyền Binh Điển, chủ yếu nhất là bởi vì hắn đang ngưng luyện huyền khí. Vu Nhai theo thần huyền khí điển ghi chép bước lên đường truy cầu đỉnh Hoàng binh sư. Chỉ cần Vu Nhai muốn hắn có thể đến Hoàng binh sư lục đoạn ngay, hắn đã quyết định sẽ đến cảnh giới này trước khi rời khỏi Thiên Tội Uyên. Cổ đế Long Linh hung dữ nói, Kiếm Linh cô nương, mang chủ nhân của nàng cút ngay đi. Lão tử không truy cứu các ngươi đã lấy nhiều khắc long khí kiện của ta, không thì đừng trách lão tử nhào nặn các ngươi. Cổ đế Long Linh không lộ mặt, chỉ có tiếng nói. Tuy mắt cổ đế Long Linh nhìn Vu Nhai nhưng đối tượng nó nói chuyện là Thôn Thiên Kiếm Linh, hắn chưa đủ cân nặng khiến nó mở miệng. Cuối cùng Thôn Thiên Kiếm Linh mở miệng nói, nhào nặn chúng ta. Thôn Thiên Kiếm Linh nói thông qua cơ thể Vu Nhai, giọng nửa nam nửa nữ rất là kỳ dị. Hừ, ta muốn xem là ai nhào nặn ai. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Cha nó, Thôn Thiên Kiếm lão bà, sau này nhắc một tiếng trước khi hành động dùng ta được không? Thôn Thiên Kiếm Linh mới dứt lời đã kéo Vu Nhai bay ra ngoài. Khi hắn phản ứng lại không biết bay ra bao xa. Không lâu sau Vu Nhai trông thấy con quái long một tháng không gặp, lòng thầm cảm thán Thôn Thiên Kiếm đúng là đáng sợ. Cổ đế Long Linh mới lộ ra chút hơi thở mà Thôn Thiên Kiếm Linh đã lần theo được. Vu Nhai lẩm bẩm, lúc trước ta quá ngây thơ, cứ cho rằng dụ quái long ra là được, ai ngờ vẫn phải dựa vào lực lượng của Thôn Thiên Kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, A Ngân, hạ. Vu Nhai nói câu này ra khỏi miệng, Thôn Thiên Kiếm Linh liếc hắn, nàng có chút đắc ý. Đã nói rồi, phu thê đồng tâm thì mới sắt bén cắt kim được. Câu sau là miệng chó không phun ngà voi. Thôn Thiên Kiếm Linh tức giận suýt quay người bỏ đi, nhưng bây giờ quái long ngay trước mắt bảo sao nàng đi được. Vu Nhai đối với Thôn Thiên Kiếm, hoặc nên nói là nữ nhân tính cách như nàng thì hiểu biết cực sâu. Chắc chắn Thôn Thiên Kiếm Linh rất để ý cổ đế Long Linh nhưng nàng không ngại tìm cơ hội cho Vu Nhai biết mặt. Lúc trước khi nàng mượn miệng phong doanh cảnh cáo hắn ngoan như con nít. Bây giờ cổ đế Long Linh xuất hiện, tất nhiên Vu Nhai phải tìm về một bàn thắng. Cổ đế Long Linh hung dữ nói, nàng lo nghĩ cho hắn như vậy. Hay là nàng muốn nuốt lão tử? Lần trước cổ đế Long Linh Quang thôn thiên kiếm linh đi được là bởi vì nàng chuẩn bị không đủ, bây giờ nó rất khó làm được như vậy. Không phải cổ đế Long Linh sợ thôn thiên kiếm, nó sợ hai kiếm linh chiến đấu dẫn đến độc cô gia chú ý. Vu Nhai từng bước áp sát, tuy khó khăn nhưng mỗi bước vững chắc. Đương nhiên nàng không phải vì nuốt ngươi, nàng suy nghĩ cho ta, muốn ta biến mạnh hơn. Vu Nhai cướp lời, cổ đế Long, hãy đi theo ta. Nếu chúng ta đã gặp A Nhu tức là có duyên, tại sao lâu như vậy chỉ có một mình ta trông thấy ngươi? Điều này chưa đủ chứng minh sao? Ngươi ở đây lâu như vậy dù có trận pháp này thì lực lượng của ngươi sẽ chậm rãi trôi đi. Có thể cho ngươi lực lượng. Tất cả binh linh ngẩn ngơ, bao gồm Xích Thồ. Bọn họ không ngờ chủ nhân dùng cách này lừa cổ đế Long Linh. Nhìn Vu Nhai nghiêm trang khiến các binh linh thấy xa lạ. Cổ đế Long Linh không nể mặt, chỉ bằng vào ngươi. Tỉnh lại đi tiểu tử nhân loại. Ngươi chỉ là một kẻ thậm chí không phân biệt được ta là ma thú hay kiếm linh. Một tháng nay ngươi không tiến bộ chút nào, vẫn là hoàng binh sư ngũ đoạn. Lứa tuổi như ngươi mới chỉ là hoàng binh sư ngũ đoạn, quá yếu. Hãy mang binh linh mỹ nữ của ngươi về nhà chơi bùn đi, đừng lảng vãng làm lão tử gai mắt. Cổ đế Long Linh cảm thấy thiên phú của Vu Nhai không quá mạnh, nhưng ngươi nói hơi có ý, nhiều năm qua chỉ mình ngươi thấy được ta. Lời hứa của ta vẫn có hiệu quả, tuy lão tử không xem trọng ngươi nhưng vẫn cho cơ hội. Sau 10 năm nếu ngươi là thánh binh sư thì ta sẽ suy xét lại. Đúng, ban đầu ta không phân không rõ ngươi là ma thú hay kiếm linh, thiên phú của ta không mạnh. 2 năm trước ta thậm chí không dung hợp huyền binh được, mãi khi ta gặp A Ngân lão bà mới trở thành một huyền binh già. Ban đầu giọng Vu Nhai cứng rắn nhưng về sau thì tràn ngập đau thương. Buồn phiền, các binh linh ngẩn ngơ, thôn thiên kiếm linh cũng vậy, A Ngân lão bà là sao, chuyện gì đây, giây sau các binh linh chết chân. Ánh mắt Vu Nhai ướt sũng nước nhìn thôn thiên kiếm lơ lửng bên cạnh mình, tay nhẹ vươn ra cầm kiếm, trong khi thôn thiên kiếm linh ngẩn ngơ Vu Nhai đã ôm kiếm vào ngực, miệng nhẹ hôn trôi kiếm. Vu Nhai làm xong lại nói, nếu không có nàng thì ta đã không xuất hiện tại đây. Ta vẫn chỉ là tiểu binh thủ thành đáng thương. Ải, thiên phú của ta tệ nhưng ta đối xử với binh linh như người thân. Đúng vậy, A Ngân chính là lão bà của ta. Ta đã quyết định cả đời không cưới, chỉ yêu một mình A Ngân, dù nàng chỉ là binh linh. Còn ngươi, ta sẽ xem ngươi như huynh đệ, không bao giờ đối xử với ngươi như binh linh, vì ta biết khó khăn lắm mới có được. Muốn khóc, ai không biết bản chất của Vu Nhai sẽ bị cảm động rơi lệ. Đáng tiếc là các binh linh quá dành tính cách của Vu Nhai, bọn họ hóa đá, nói xạo không cần xé nháp, chỉ yêu một mình A Ngân, suốt đời không cưới. Cái đầu ngươi, các binh linh im lặng, bây giờ Vu Nhai chủ nhân đang lừa người, là thời gian hắn trình diễn kỹ năng. Quên nói không phải toàn bộ binh linh đều hóa đá, binh linh ma thú hắc ám như thâm hải huyền tinh truy không có bất cứ phản ứng. Ma liêm binh linh đang động kinh cũng không phản ứng. Tinh linh thần nộ binh linh thì có chút phản ứng. Đoàn khói hơi dao động, nhưng Vu Nhai không tập trung chú ý nên không phát hiện điều này. Rốt cuộc thôn thiên kiếm linh có phản ứng. Bị người ta hôn trộm không phản ứng lại mới lạ, nàng chưa ngủ say. Thôn thiên kiếm linh định xù lông. Vu Nhai nói nhanh, bình tĩnh, phải bình tĩnh, bây giờ là lúc chúng ta diễn kịch. Nàng nhìn xem, vì có được cổ đế Long Linh mà ta bất chấp thanh danh làm lão công cho nàng, vậy mà nàng không hy sinh được sao? A Ngân, nói sao thì thôn thiên kiếm linh là huyền binh bản mệnh của Vu Nhai, chỉ cần hai người muốn là có thể liên kết tâm linh không cho người ngoài biết. Những gì đã nói trong minh huyễn cổ lâm Vu Nhai toàn nói thầm trong bụng. Nếu không thì cổ đế Long Linh với năng lực theo dõi toàn trận đã sớm biết chuyện. Bất chấp thanh danh, rốt cuộc là ai không cần thanh danh? Làm người có ai vô sỉ hơn không? Cuối cùng thôn thiên kiếm linh không bùng nổ, không biết nàng nổi điên thế nào trong thế giới kiếm thể. Đặc biệt khi thôn thiên kiếm linh nghe hai chữ A Ngân thì như thùng thuốc nổ sắp đốt tưng bừng. Vu Nhai tiếp tục nói nhả, tuy bình thường A Ngân hơi bá đạo,

Nếu không phải lực lượng của lão tử càng lúc càng suy nhược thì tên khốn kia làm sao phát hiện ra được. Lòng Vu Nhai lạnh lẽo. Cổ đế Long Linh suýt bị phát hiện. Thực lực của Độc Cô Chiến Phong đáng sợ đến mức nào? Vu Nhai cố gắng khuyên nhu cổ đế Long Linh. 10 năm đã qua, có lẽ hắn sẽ lại xuống đây, sẽ phát hiện ra ngươi. Cho nên ngươi không đắn đo đi theo ta được sao? Vu Nhai có thêm một lý do bắt cổ đế Long Linh. Tuyệt đối không được để Độc Cô Chiến Phong có nó. Yên tâm đi, mấy năm nay ta lại tăng mạnh trận pháp, lợi dụng các loại hỗn độn thiên địa nguyên tố ngưng kết thành một vật khác thay thế ta, dư sức kéo dài đến khi người đó chết. Cổ đế Long Linh cực kỳ tự tin nói, tất nhiên nếu thực lực của hắn đến cảnh giới trong truyền thuyết thì đó là số của ta, nếu bị phát hiện cũng đành chịu. Khóe môi Vu Nhai co giật, con quái long này cố ý gây sự sao? Đến nông nỗi này rồi vẫn không chịu chui vào chồng, yêu cầu của nó quá cao. Vu Nhai không tin nhiều năm qua Độc Cô gia không có người kỳ tài ngút trời xuống thiên tội uyên, nhưng cổ đế Long Linh không vừa mắt. Không chừng vì gần đây lực lượng chậm rãi sói mòn nên cổ đế Long Linh hạ thấp yêu cầu, miễn cưỡng nhìn chúng Độc Cô Chiến Phong. Giống như kiếp trước của Vu Nhai, vài gái ấy chỉ muốn gả cho trai, giàu, giỏi, đẹp trai, cuối cùng ế chồng. Vu Nhai cười âm trầm thầm nghĩ, nếu đã vậy hãy để ta giúp ngươi giải thoát đi. Vu Nhai gian như kẻ cường gian chuẩn bị giúp các gái ế thoát đời trinh nữ, cho mình một lý do hiếp người ta. Mặt Vu Nhai không biểu tình nói, nếu vậy thì ta không quấy rầy. A Ngân, xem ra ta chỉ có thể cùng nàng nương tựa lẫn nhau. Ải, Vu Nhai cảm thán, ánh mắt nồng nàn bi thương nhìn thôn thiên kiếm linh. Vu Nhai tiêu sái quay người chuẩn bị rời khỏi Minh Huyễn Cổ Lâm, rồi bỗng hắn xoay lại, tay liên tục bắt ấn, luân chuyển thần ấn. Trong khoảnh khắc Vu Nhai xoay người, mắt cổ đế Long Linh lóe tia phức tạp, hơi thẫn thờ. Ngay khi cổ đế Long Linh thẫn thờ chợt thấy một luân ấn to lớn do vô số phủ văn màu bạc trắng tổ hợp xuất hiện, ngày càng to ra bay về phía nó. Cổ đế Long Linh hét to, tiểu tử, ngươi làm cái trò gì? Vu Nhai phớt lờ cổ đế Long Linh, hắn giống to, thôn thiên kiếm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thôn thiên kiếm linh không cần Vu Nhai nhắc nhở, ngay khi hắn xoay người nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hơi buồn nôn chút nhưng bây giờ thôn thiên kiếm linh là run đũi trong bụng Vu Nhai, rất hiểu ý hắn. Cổ đế Long Linh va chạm với thôn thiên kiếm linh, cuồng giống, quả nhiên các ngươi không có ý tốt. Mới rồi chỉ là diễn kịch cho ta xem. Hừ, đừng quên đây là đâu, chỗ này là địa bàn của ta. Hì hì, không có ý tốt. Vậy ngươi có sao? Vu Nhai lạnh lùng cười, đừng tưởng rằng ta không biết mới rồi khi ta xoay người trong mắt ngươi có cái gì. Sát ý đậm đặc. Ta có cảm động được ngươi không? Sợ là chỉ có một chút, quan trọng hơn ngươi xem ta như đồ ngốc. Không có gì uy hiếp nên mới mặc kệ ta xoay người. Cổ đế Long Linh hụt hơi, ngươi nói gì? Ta đang nói nếu ta thật sự rời đi thì khi quay về Minh Huyễn Cổ Lâm chỉ có một con đường chết. Ngươi sợ ta đi ra sẽ báo tin tức ngươi tồn tại cho Độc Cô gia. Vu Nhai lạnh lùng nói, lần đầu tiên ngươi ném ta ra ngoài vì tin chắc ta sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ lại vào thu phục ngươi lần nữa, sẽ không nói tin ngươi tồn tại ra ngoài. Nhân loại tham lam, ngươi mượn thời gian này bày ra sát trận, chỉ chờ ta và thôn thiên kiếm linh quay lại là xử lý chúng ta. Lúc này cổ đế Long Linh đã bị phù văn quấn quanh nhưng có thể thấy con ngươi nó co rút khi nghe Vu Nhai nói. Vu Nhai đánh trúng điểm yếu, ta không tin chỉ một mình ta phát hiện ngươi, từ xưa đến nay ngươi đã chôn sống bao nhiêu thiên tài. Ha ha, ngươi hấp thu bao nhiêu binh linh cường đại. Nếu không thì ngươi làm sao kéo dài đến bây giờ? Vu Nhai tiếp tục bảo, ngươi cho rằng mọi người đều là ngu ngốc sao? Ngươi sẽ rảnh rỗi ném khắc long khí kiện cho nhân loại chơi sao? Lại còn có quy tắc, một người chỉ có một cơ hội có được, vào lần nữa sẽ không có. Đây chẳng khác nào dụ nhiều người đến hơn. Ngươi tốt bụng vậy sao? Ngươi là kiếm thủy tổ viễn cổ của Độc Cô gia muốn bồi dưỡng tử tôn Độc Cô gia sao? Nếu đúng như vậy tại sao ngươi không trực tiếp trở về Độc Cô gia? Lúc trước khi Vu Nhai bị cổ đế Long Linh ném ra thì trong lòng luôn ôm một thắc mắc. Mãi khi hắn xoay người đi vẫn còn khó hiểu. may mắn lúc nãy mắt Cổ Đế Long Linh lóe sát ý, Vu Nhai ngộ ra. Từ đầu đến cuối Cổ Đế Long Linh không có ý tốt. Không thể phủ nhận là Cổ Đế Long Linh vẫn bị Vu Nhai cảm động một chút, nhưng cảm xúc nho nhỏ kia sao bằng sức hấp dẫn từ Thôn Thiên Kiếm Linh. Nếu Cổ Đế Long Linh nuốt Thôn Thiên Kiếm Linh thì nó sẽ lại biến cường đại, thậm chí có được Thôn Thiên Kiếm, chiếm cứ kiếm thể, trở thành kiếm linh thật sự. Độc Cô Chiến Phong xuống dưới mấy lần nhưng không bị con quái long này trừ khử, chắc vì khi lần đầu tiên xuống Thiên Tội Uyên gã đã rất mạnh, hoặc kiếm linh của Độc Cô Chiến Phong không thích hợp cho Cổ Đế Long Linh cắn nuốt. Không, không đúng, theo lão già Mê Thành nói thì Độc Cô Chiến Phong được đến nhiều khắc long khí kiện, chắc chắn là con quái long này có ý đồ gì đó. Chỉ một giải thích duy nhất, đó là Cổ Đế Long Linh không tự tin bắt giữ Độc Cô Chiến Phong. Tựa như đám cao thủ thế hệ trước lão già Mê Thành, bình an ra vào Minh Huyễn Cổ Lâm. Nhưng năm xưa Độc Cô Chiến Phong bao nhiêu tuổi? Ong ong ong ong ong. Khi Vu Nhai dứt lời, Thôn Thiên Kiếm phát ra tiếng vù vù, áp lực tăng vọt, không gian vặn vẹo. Đó là lực lượng cắn nuốt của Thôn Thiên Kiếm Linh. Có vẻ nàng rất tức giận, giờ nàng mới biết mình rơi vào cạm bẫy của con ác long. Cổ Đế Long Linh mở miệng nói, tiểu tử đúng là thông minh. Đúng, mọi chuyện đúng như ngươi nói. Cổ Đế Long Linh là siêu kiếm linh kiêm trận linh đáng sợ của Minh Huyễn Cổ Lâm. Nó sẽ không bị bắt ngay lập tức, dù là Thôn Thiên Kiếm Linh cũng không làm được. Nhưng ngươi tốt hơn ta được bao nhiêu? Lợi dụng, lừa gạt tình cảm của kiếm linh, mục đích là vì có được ta. Lừa gạt tình cảm? Vu Nhai lắc đầu, nói, đúng vậy. Đa số lời ta nói là nói dối. Cái gì suốt đời không cưới, chỉ yêu Thôn Thiên Kiếm, tất cả là giả. Nhưng có một câu là thật sự, ta chưa từng xem binh linh của mình là công cụ, ta xem bọn họ như con người. Trừ phi là không phục ta, thậm chí muốn giết ta giống như Thôn Thiên Kiếm, thí thần ma nhẫn. Các binh linh rung động, Vu Nhai nói câu này không giống nói xạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 491, Phong Tử Quyết. Thôn Thiên Kiếm Linh hơi ngẩn người, nhìn Vu Nhai chằm chằm rồi tiếp tục công kích Cổ Đế Long Linh. Vu Nhai nói câu tiếp theo làm Thôn Thiên Kiếm Linh đứt dây thần kinh, mới rồi còn cảm thấy hắn rất đẹp trai nhưng bỗng nói ra lời làm nàng muốn đánh người. Vu Nhai cười gian, tất nhiên biểu hiện gần đây của Thôn Thiên Kiếm không tệ, nếu nàng đồng ý làm lão bà của ta thì chắc chắn ta sẽ đối xử thật tốt với nàng như với lão bà. Còn thí thần ma nhẫn, ta không biết đó là nam hay nữ hay thù, nên ta không cách nào phán đoán có nên xem nó là người không. Không chỉ là Thôn Thiên Kiếm Linh, các binh linh đều đứt dây thần kinh. Mới rồi Vu Nhai còn chân thành thiết sao bỗng chốc đốn mặt thế này. Khắc liệt luân tư, xích thố muốn kháng nghị. Lời ngươi nói rất là trọng nữ khinh nam, không đúng không đúng, còn khinh thù. Nếu Thôn Thiên Kiếm là nam thì có phải ngươi không xem nàng là người? Cổ Đế Long Linh NGH choáng váng, khó hiểu hỏi, ngươi đang nói gì? Các kiếm linh của ngươi? Đúng vậy, là các kiếm lệnh của ta. Vu Nhai triệu háo nở huyền binh điển ra, hét to, còn ngân ra làm gì? Ra hết đi, đừng ngượng tay, chúng ta đánh hội đồng, đánh mạnh tay vào cho ta, đánh mẫu thân của nó cũng không nhận ra. Tuy các binh linh còn đang biểu thị kháng nghị Vu Nhai nhưng biết đại cục quan trọng, chúng nhanh chóng vọt ra. Cuối cùng chỉ còn lại tinh linh binh linh, thí thần ma nhẫn. Thí thần ma nhẫn không chịu nổi Vu Nhai cười gian cũng vọt ra ngoài. Còn về tinh linh binh linh, Vu Nhai không nhẫn tâm khiến một đoàn xương tham gia cuộc chiến, nếu bị đập tan thì làm sao? Hai con ngươi to của Cổ Đế Long Linh lồi ra, nhìn huyền binh điển chằm chằm. Thứ quy quái gì đây? Vu Nhai không định nói cho Cổ Đế Long Linh biết đây là cái gì. Hắn nhanh chóng bắt ấn. Nói thật là bao nhiêu binh linh đi qua trấn áp Cổ Đế Long Linh thì cuối cùng quyết định thành bại vẫn là hắn. Nếu Vu Nhai không thu được Cổ Đế Long Linh, trừ phi hủy hết Minh Huyễn Cổ Lâm, nếu không chờ đợi bọn họ hoặc là chết hoặc bỏ trốn. Đến lúc này chỉ có nước liều mạng. Cổ Đế Long Linh không rảnh quan tâm Vu Nhai. Cảm giác bị đánh hội đồng rất tệ. Đáng sợ nhất là Thôn Thiên Kiếm, thí thần ma nhẫn hành Cổ Đế Long Linh hộc máu. Thôn Thiên Kiếm là cắn nuốt bá đạo,

ấn ký ức của mình, không biết huyền binh điển đặc biệt. Kết quả là, Vu Nhai như vào thế giới rồng, bá đạo, điên cuồng, tà ác, các loại cảm xúc ập đến. Vu Nhai chịu đựng áp lực mượn dùng quy tắc huyền binh điển cắn răng nhận lực lượng thuộc về cổ đế Long Linh. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngay khi Vu Nhai tiến vào thì cổ đế Long Linh phản ứng lại, bản năng phong ấn ký ức. Vu Nhai đáng thương bị thô bạo đá ra, quả nhiên không có cách nào chủ động truyền thừa lực lượng siêu thần binh. Mặc dù đáng tiếc nhưng đã đủ, vừa rồi Vu Nhai lấy được một phần tuyệt ký của cổ đế Long Linh. Vu Nhai mặc kệ cổ đế Long Linh phát điên, hắn chỉ cần cắt đứt liên lạc thì mặc cho nó đập phá thế nào trong huyền binh điển cũng chẳng sao. Vu Nhai khép hờ mắt, cảm nhận, sửa sang tuyệt ký có được. Tuy chỉ là tuyệt ký nhưng Vu Nhai từ đó thấy được một phần ký ức của cổ đế Long Linh. Vu Nhai chỉ có thể truyền thừa tuyệt ký của binh linh chứ không xem hết ký ức của bọn họ được. Nếu không thì quá khứ đám binh linh phong doanh, khắc liệt luân tư đã bị nhìn thấu. Hơn nữa nhìn nhiều sẽ làm Vu Nhai bị thần kinh. Rất nhanh Vu Nhai mở mắt ra, cười xấu xa. Vu Nhai nhanh chóng đi dọc theo con đường trước mặt. Minh huyễn cổ lâm vẫn giống như vậy, không khác gì huyễn ảnh luân hồi trước kia. Nhưng khi Vu Nhai đạp vài bước thì hoàn cảnh bắt đầu thay đổi, xương trắng biến mất. Xung quanh Vu Nhai là rừng đen rậm rạp, không có u linh kiếm ý đáng sợ. Xung quanh vẫn tràn đầy ảo giác, Vu Nhai đi mấy bước phải ngừng lại suy nghĩ một lúc. Hết cách, Vu Nhai không thật sự bóc tách từ ký ức của cổ đế Long Linh, hắn chỉ mượn dùng tuyệt ký của nó. Nên biết muốn khống chế minh huyễn cổ lâm cần có kỹ năng, trận pháp cũng là loại tuyệt kỹ. Cho nên vừa rồi Vu Nhai cười gian ý là hắn có được phần truyền thừa này, nhưng để bắt tay vào điều khiển thì hắn cần tự mình lĩnh ngộ. Không lâu sau Vu Nhai đến chỗ hắn muốn tới, đây không phải bố trận mà là phá trận. Trước mặt Vu Nhai xuất hiện một chiến trường cổ, hắn ngẩn ngơ. Trung tâm minh huyễn cổ lâm là một chiến trường cổ, vũ khí tàn vỡ, mảnh nhỏ xương khô. Từng cây cờ rủ xuống vì không có gió. Xung quanh hoang vắng tiêu điều, đưa mắt nhìn không thấy bao nhiêu khắc long khí kiện. Chắc là cổ đế Long Linh chết tiệt đã lấy đi dụ dỗ thiên tài. Nơi này trừ khắc long khí kiện ra còn trang bị khác, nhưng Vu Nhai nhìn ra được chúng nó đều bị hỏng hóc. Như lần trước trong dị ma nhân cốc, mọi thứ mục nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493. Rời khỏi thiên tội uyên, Vu Nhai hít sâu, phù. Vu Nhai từng bước tiến tới, đất rung rinh, cờ rách, các loại trang bị vụn vỡ thành bột phấn. Thời gian qua lâu, mục nát là chủ đề chiến trường này. Giết. Khi Vu Nhai bị hơi thở nặng nề, hoang vũ của chiến trường cổ ảnh hưởng thì bỗng nhiên ánh sáng thay thế bóng tối. Vu Nhai như đặt mình vào thế giới khác. Chiến trường, Vu Nhai lại đến chiến trường cổ khác. Tại sao nói là lại? Đừng quên lần trước tinh linh binh linh từng mang Vu Nhai tới một lần. Cổ đế Long Linh lên tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Rơi vào ảo giác chiến trường cổ làm sao sống sót ra được. Ngươi sẽ bị vô số sát khí, chiến tướng khí ti uy diệt. Thật ra Vu Nhai cố ý tìm cổ đế Long Linh. Hắn muốn biết chiến trường cổ đột nhiên xuất hiện là sao. Nhưng cổ đế Long Linh chỉ cuồng cười không nói. Vu Nhai ngẩng đầu, nhếch môi, vậy sao? Cổ đế Long Linh không biết Vu Nhai từng cảm nhận chiến trường cổ một lần. Tuy lần trước tinh linh binh linh mang Vu Nhai đến chiến trường còn nhẹ nhàng, chỉ vài giây là qua nhưng ít nhất hắn có cảm nhận nó, chuẩn bị tâm lý sẵn. Lần này Vu Nhai không ngạc nhiên, không kịp trở tay như cổ đế Long Linh đã nghĩ. Vu Nhai cười nhạt, tiếp tục đi tới. Xung quanh có mấy chủng tộc Vu Nhai chưa từng thấy, sát ý, chiến tướng khí như thực chất giao nhau trước mặt hoặc xuyên qua người hắn. Vu Nhai vẫn đi tới, hắn ngẫu nhiên cảm nhận sát ý, tìm tinh linh thần nộ. Hình như chiến trường cổ này không có tinh linh thần nộ, hay ảo giác này ở thời không khác với khi tinh linh thần nộ bị hủy diệt. Vu Nhai bỗng trông thấy một đội kỵ sĩ, tất cả mặc sáo trang đế long tộc, khí thế như hồng trên chiến trường. Khủng bố nhất là đội kỵ sĩ đi qua đâu là nơi đó như có vô số phù văn theo cùng, cực kỳ hoa lệ. Đằng trước nhất đội kỵ sĩ có một người mặc sáo trang đế long tộc màu vàng, cực kỳ uy vũ. tay kỵ sĩ sáo trang đế long tộc vàng cầm một thanh kiếm, dài hơn kiếm bình thường, khoảng 5 thước rưỡi. Tòa kỵ của bọn họ đồng loạt phu sáo trang đế long tộc, tuy không bao phủ hoàn toàn nhưng đủ thấy được sự đáng sợ. Nói này Long đế huynh, đó là chủng tộc của ngươi sao? Cổ đế long linh vốn chờ Vu Nhai bị sát ý giết, kết quả tiểu tử này bình yên vô sự. Cổ đế long linh biết những sát ý này chỉ là ảo giác, không quan tâm là sẽ không bị nguy hiểm.